Lưu Sấm ngoài là giáo úy Đông Di còn đảm nhiệm thái thú quận tề, bái quán đình hầu. Ý chỉ vừa ra, lập tức khiến mọi người xôn xao, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến ngay lúc Lưu Sấm sắp bị Tào Tháo cho ra nơi đầu sóng ngọn gió, theo tin từ Thọ Xuân truyền đến lại khiến ánh mắt của mọi người lập tức chuyển về Hoài Nam. Viên Thuật xưng đế rồi. Chương 162, cô gái bỏ nhà ra đi, mùa xuân đến, hoa đào nở rộ. Nương theo mùa xuân về, trăm hoa đua nở, băng tuyết tan, dòng nước chảy qua hai con sông lớn của Bắc Hải, Du Thủy và Giao Thủy cũng chuẩn bị đón lũ. Nước sông dâng đột ngột, dòng nước chảy xiết. Dương liễu hai bờ sông xanh tốt, tràn trề sức sống. Sau trận mưa nhỏ, Lưu Sấm mang theo Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân ta khỏi huyện thành Cao Mật. Thực ra lần này Mạnh Ngạn ca ca rất may mắn. Ừ. Ha ha, Viên Thuận sớm không tạo phản, muộn không tạo phản, lại tạo phản vào lúc này, khiến cho không ít người xui xẻo. Lưu Sấm cười lắc đầu nhưng không nói gì. Đúng vậy, hắn không ngờ lại quên mất chuyện này. Trong lịch sử, Viên Thuật hình như là xưng đế tạo phản trong năm này, cũng khiến ảnh hưởng của việc Tào Tháo binh bại tại Uyển Thành rơi xuống mức thấp nhất, còn nay, thiên hạ đại loạn, chư hầu mọc lên như rừng. Mọi người đều có lòng tự lập nhưng biết chưa đến lúc. Người trong thiên hạ vẫn hướng tâm đến Hán thất, phúc của nhà Hán chưa đến mức tuyệt, vào lúc này ai dám nhảy ra tạo phản thì tự chuốc lấy họa rồi. Còn ai muốn tự lập lại càng tỏ thái độ ủng hộ Hán lập tức sẽ trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích. Tào Tháo bại trận ở Uyển Thành, hao binh tổn tướng. Tôn Sách ở Giang Đông thế như chẻ tre, cướp Ngô Quận và Hội Kê, tự tạo thành chư hầu, bao gồm sự bổ nhiệm của Lưu Sấm, vốn khắp nơi phản ghen tị nhưng vì Viên Thuật tạo phản nên khiến cho tất cả đều không còn quan trọng nữa. Viên Thuật này đúng là có khả năng thu hút kẻ thù, vốn dĩ Lưu Sấm đã chuẩn bị tốt, đoạn tuyệt với Tang Bá và Viêm Đàm phản bội. Đâu biết Viên Thuật tạo phản khiến cho tất cả mọi chuyện đều bị che giấu. Lần này Viên Công lộ khiến nhiều người tức giận, hắn thở dài hạ giọng nói, đáng tiếc cho những nam viên thị, bốn đời làm tam công, đường công danh rộng mở như vậy lại bị Viên Công lộ hủy hoại trong chốc lát. Nếu như tổ tiên nhà ông ta có linh thiêng, e rằng cũng khó có thể an bình được. Ta nghe nói, Viên Thiệu đã ra hịch văn, phân rõ giới tuyến với Viên Thuật. Ha ha, tiếp theo, e rằng sẽ lại có một trận rung chuyển, nhưng như vậy cũng tốt, ta có thể chỉnh hợp quận Đông Lai nhanh hơn. Có lẽ chưa đầy một năm sẽ ổn định được thế cục Bắc Hải. Thừa nước đục thả câu, nhân lúc ánh mắt mọi người đang tập trung hết vào Viên Thuật, Lưu Sấm tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ. Nói thật là, Bắc Hải Đông Lai chỗ này rất tốt, lưng núi giữa biển, khí hậu, phong cảnh đều tốt, chỉ tiếc Thanh Châu nơi này cũng là nơi tứ chiến. Tào Tháo, Viên Thiệu, Lã Bố cũng sẽ không ngồi yên xem Lưu Sấm khuếch trương. Nếu như Lưu Sấm ổn định thế cục thì tất nhiên sẽ đưa tới chiến sự. Hơn nữa, nhân khẩu của Bắc Hải và quận Đông Lai thực sự là quá ít. Tuy Tiết Châu thể hiện là có thể từ Từ Châu di dân đến đây nhưng đối với toàn bộ địa khu Giao Đông mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển. Tổng nhân khẩu của hai quận là 5.060 vạn người thì có thể phát triển được bao nhiêu? Lưu Sấm vẫn luôn cân nhắc nhân cơ hội này làm thế nào để mình mạnh lên, nhưng dù hắn có cân nhắc thế nào thì đều cảm thấy không gian phát triển quá nhỏ bé. Mạnh Ngạn ca ca, có thể tìm Viên Thiệu nhờ cậy không? Sao Khổng Minh lại hỏi thế? Mọi người nghỉ ngơi bên bờ Duy Thủy, nhìn ra xa là thấy một mảnh đất đã được khai hoang. Chỗ này cũng là đồn điền. Nằm ở giữa Duy Thủy và Vấn Thủy, chỉ cần qua sông một ngày là đến được Thuần Vu. Vương Tu đã chiêu mấy ngàn lưu dân ở chỗ này, chuẩn bị cuối tháng sau khi xuân về sẽ cày bừa ải cho vụ xuân. Sau cơn mưa, cánh đồng một màu cháy đen xì, tro tàn của việc khai hoang mở đất từ hai ngày trước, sau một cơn mưa nhỏ đã làm dịu đi. Đất và tro hòa lại làm một. Lưu Sấm xuống ngựa, đi lên một gò đất, Gia Cát Lượng theo sát sau hắn nhìn sông ngòi cũng thấy có một không khí hùng tráng. Xuống gò đất, Chu Thương đang đùa nghịch cùng với Gia Cát Quân, tiếng cười ngây thơ của đứa bé kia vọng lại khiến Lưu Sấm cảm thấy càng có một trách nhiệm quan trọng. Hắn đã đi đến bước này thì nhất định phải cố gắng giữ lại hạnh phúc cho mọi người, Gia Cát Lượng hạ giọng nói, Viên Bản Sơ hùng cứ Hà Bắc. Công Tôn Toản sau khi thất bại đã hoàn toàn suy sụp, không thể tranh chấp với Viên Thiệu được nữa. Một khi Công Tôn Toản bị thất bại, Viên Thiệu Hùng cũng hy vọng chiếm được bốn phương, chắc chắn sẽ thèm thuồng Trung Nguyên, tất có một trận chiến với Tào Tháo. Trận chiến này quan trọng sẽ ở Trung Nguyên, chưa bàn đến ai thắng ai thua, nhưng Mạnh Ngạn ca ca đi theo con đường nào. Gia Cát Lượng chỉ có 16 tuổi nhưng ánh mắt lại rất tin tưởng. Sắc mặt của Lưu Sấm hơi đổi, hạ giọng nói, Khổng Minh, nhìn cuộc chiến giữa Viên Tào thế nào. Gia Cát Lượng trầm mặt. Một lát sau, y nói, Lượng không để ý đến tranh chấp của Viên Tào, Lượng chỉ để ý huynh tự xử lý thế nào. Hử? Trước khi Viên Tào chiến tranh, Mạnh Ngạn ca ca nhất định phải có quyết định. Muốn quy thuận một phương hay là muốn tự lập chư hầu? Nếu quy thuận một phương đơn giản chọn một trong hai Viên Tào cũng coi như đánh một canh bạc, nhưng dù thành công, Mạnh Ngạn ca ca có thân phận của dòng họ Hán Thất, sẽ không tránh khỏi bị hai người nghi kỵ, sau này tất sẽ gian nan, nhưng nếu muốn tự lập chư hầu? Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, cơ hội của Mạnh Ngạn ca ca chỉ có một lần. Lẽ nào Gia Cát Lượng đã có đối sách? Mắt Lưu Sấm hơi híp lại nhìn về phía Gia Cát Lượng hạ giọng nói, Khổng Minh, mau nói tỉ mỉ xem, đâu có biết, Gia Cát Lượng lại lắc đầu nói, Mạnh Ngạn ca ca chớ sốt ruột, Lượng chỉ có một suy nghĩ nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra một chương trình cụ thể, về chuyện này Trịnh Sư cũng từng nói với đệ. Ông ấy nói nếu Mạnh Ngạn ca ca chỉ muốn bảo vệ mình thì tốt nhất nhân cơ hội này mà từ chối phong thưởng, đi đến Hứa Đô, từ đó về sau dù ai thắng, ai thua, Mạnh Ngạn ca ca cũng đừng lo đến. Dù là Viên Thiệu hay Tào Tháo thì lúc này cũng sẽ không gây ra bất lợi gì cho huynh, thậm chí còn đối xử tử tế thêm với huynh nữa. Lưu Đào mới chết 10 năm nhưng mạng lưới quan hệ của ông vẫn còn đó. Trước khi sức ảnh hưởng của Lưu Đào còn chưa hết, Tào Tháo và Viên Thiệu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nhưng sau khi sức ảnh hưởng của Lưu Đào đã hết, chỉ cần Lưu Sấm thành thật không có giả tâm thì cũng sẽ được chết già. Nhưng vấn đề là ở chỗ Lưu Sấm sẽ cam tâm làm người hầu sao? Thấy Lưu Sấm không nói gì, Gia Cát Lượng mỉm cười. Trịnh Sư nói, Mạnh Ngạn ca ca tính tình cứng rắn thà bị gãy chứ không chịu bị bẻ cong, về điểm này có hơi giống Trung Lăng Hầu. Cho nên, ông ấy đoán Mạnh Ngạn ca ca sẽ không tình nguyện làm như thế. Tất nhiên sẽ phấn khởi mà phản kích, hơn nữa hiện tại Mạnh Ngạn ca ca cũng được coi là có chút thế lực, sao có thể khoanh tay chịu chết đây. Trịnh Sư nói, huynh sẽ không cam lòng đâu. Lưu Sấm nghe xong lập tức mỉm cười. Xem ra Trịnh Huyền rất coi trọng Gia Cát Lượng. Tuy Lưu Sấm là học trò của Trịnh Huyền nhưng vì việc công bề bộn thời gian nên đi học thực sự cũng không được nhiều lắm, nhưng Gia Cát Lượng lại thường xuyên thỉnh giáo Trịnh Huyền. Thêm với tư chất thông minh bẩm sinh của Gia Cát Lượng rất được Trịnh Huyền quý mến, có thể nói là dốc túi truyền đạt, rất nhiều câu Trịnh Huyền không nói với Lưu Sấm nhưng ông ta sẽ thông qua Gia Cát Lượng để nhắc nhở Lưu Sấm. Còn Gia Cát Lượng dường như thích thú với việc truyền lời này. Hằng ngày từ nhà Trịnh Huyền về đều đến tìm Lưu Sấm, nói hết một lần. Về chuyện của mình, Lưu Sấm cũng không cố ý giấu giếm Gia Cát Lượng. Thậm chí thường xuyên có ý để y tham dự vào. Hằng ngày công văn quan trọng của các nơi báo lên, Lưu Sấm đều sao lại một phần đưa cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng gặp chỗ nào không hiểu cũng không đi hỏi Lưu Sấm mà lại đi thỉnh giáo Trịnh Huyền. Rất may là Quảng Ninh, Bình Nguyên cũng ở đó, y còn thảo luận với Quảng Ninh Bình Nguyên. Cách ăn nói. Kiến thức, khả năng phán đoán của y chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên rất nhiều, người hiểu ta chính là Trịnh Sư. Lưu Sấm hít sâu một hơi, xoa đầu Gia Cát Lượng. Vậy xin nhờ Khổng Minh nghĩ mưu cho ta, cũng là có thể tự bảo vệ cho tương lai của mình. Mạnh Ngạn ca ca, việc cần phải làm bây giờ là phải lợi dụng thật tốt thân phận của Hoàng Phúc Đại Hán. Đây là từ chính miệng thiên tử tán thành, có một thân phận như vậy, Mạnh Ngạn ca ca còn lo lắng thế cục không ổn sao? Lẽ nào huynh không phát hiện ra, trước đây tuy Viên Thúc Trị đồng ý phối hợp với huynh nhưng không hề thiện ý, có thể bây giờ y lại bẩm báo mọi chuyện với huynh thì sao huynh không chào đến đây? Hơn nữa, Di An Tả Tử Hằng cũng quy thuận huynh, nhưng hình như huynh không cảm nhận được, Lưu Sấm ngẩn người ra nhìn Gia Cát Lượng một lúc lâu mới cười xấu hổ. Khổng Minh vừa nói thì ta mới nghĩ đến, hôm trước Tả Tử Hằng còn phái người đến, còn có cả giấy của y tự chế. Khoan hãy nói có phải Tả Tử Hằng làm giấy này hay không, thật ra loại giấy này còn mạnh hơn giấy đang lưu thông trên thị trường gấp mấy trăm lần. Từ từ, từ từ. Đột nhiên Lưu Sấm có một linh cảm nhưng lại vô cùng mơ hồ, Tả Bá, Tự Tử Hằng và Thái Sử Từ là đồng hương, người huyện Dịch Đông Lai. Người này am hiểu viết chữ Bát Phân, cũng coi là đại gia thư pháp của cuối thời Đông Hán, vào những năm sơ bình, tiếng lành đồn xa, không hề kém hơn so với Chung Diêu. Y ngoài thư pháp ra còn có các khả năng khác đó là làm giấy, đời sau vì có nhiều điển cố về Thái Luân làm giấy cho nên rất nhiều người cho rằng giấy là do Thái Luân làm. Thực ra, đầu thời Tần Mạc Hán Sơ, giấy đã xuất hiện rồi, nhưng vì chi phí làm giấy rất cao cho nên cũng không được lưu thông rộng rãi. Đến tận thời Hán Hòa Đế, Thái Luân cải tiến kỹ thuật làm giấy, giấy mới viết được thích tay hơn. Tả Bá lại lấy Thái Luân làm cơ sở, cải tiến thêm một bước về công nghệ làm giấy. Giấy mày y chế tác ra được gọi là Tả Bá giấy, rất nhiều người đọc sách tôn sùng người này. Thế cho nên đến thời Tùy Đường, Tiêu Tử Lương trong thư trả lời Vương Tăng Kiện có đề cập đến, Tả Tử ấp làm giấy, độ sáng tuyệt vời, nếu như sử dụng với mực đen thì nước mực như sơn. Hơn nữa, Trương Bá Anh lại làm ra bút, có thể nói là ông trời tác hợp. Tử Bá, Tả Tử ấp. Đột nhiên Lưu Sấm hỏi, Khổng Minh, Trịnh Sư có nói Tả Tử ấp làm quan thế nào không? Khổng Minh ngẩn người ra suy nghĩ một chút rồi nói, Trịnh Sư nói, Vương Thúc Trị nắm một quận, Tả Tử ấp làm nhập thiếu phủ. Một câu nói kia thôi cũng thể hiện được khả năng khác nhau giữa hai người, Vương Thúc Trị một mình có thể đảm đương được một phương còn Tả Bá lại không hợp làm chính sự một phương. Không phải do tài cán của Tả Bá thấp hơn Vương Tu mà là năng lực của người này không được trọng dụng đúng chỗ. Nếu nói đơn giản đi, chính là Tả Bá này là một con mọt sách, loại mọt sách, không am hiểu việc thống trị một phương. Nhưng nếu để cho y làm công việc nghiên cứu thì khả năng này sẽ càng thêm hiệu quả. Lưu Sấm sau khi nghe xong gật đầu liên tục. Khổng Minh, vậy nếu ta mời Thúc Trị thống lĩnh Giao Đông, liệu y có đồng ý hay không? Giao Đông theo lời của Lưu Sấm lúc này chính là bao gồm cả hai huyện Tức Mặc và Giao Đông. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, Vương Thúc Trị chí hướng cao xa, để y ở cao mật cũng có sự hạn chế. Dù Trịnh Sư không hỏi chính sự nhưng có rất nhiều chuyện không giấu được ông ấy. Mạnh Ngạn ca ca tập trung vào cao mật, tuy chỉ nắm chiến sự trong tay nhưng Vương Thúc Trị cũng sẽ bó tay bó chân, y phải đồng ý đến Giao Đông. Tuy bên đó hoang vắng nhưng lại thể hiện được tài năng. Chương 162.2, cô gái bỏ nhà ra đi Lưu Sấm lập tức mỉm cười. Nói như vậy là ta đã giải quyết xong một phiền phức rồi, Từ Thịnh đánh chiếm Giao Đông và Tức Mặc, dù thế cục ổn định nhưng cũng không am hiểu chính vụ. Y đã nhiều lần phái người đến thỉnh cầu Lưu Sấm phái người đến làm quan, nhưng trong tay Lưu Sấm nào có thừa người. Hoàng Trân ở Vịnh Giao Châu bận tối mặt tối mũi, Từ Dịch thì bắt tay vào việc làm đồn điền. Trịnh Nhân trấn chủ Đông Võ, Lã Đại và Bộ Chất thì phụ trách giải quyết những chuyện xung quanh Lưu Sấm, Gia Cát Lượng thì tuổi còn quá nhỏ. Còn về Hoàng Thiệu, Lưu Sấm cảm thấy đây chính là một tên tham mưu, bày mưu tính kế, có lẽ là y được, nhưng nếu phái y đi thống trị địa phương, chỉ sợ chưa đầy mấy tháng y sẽ tạo phản ngay. Nếu Vương Tu có thể. Trong lòng Lưu Sấm đã có phương án suy tính. Hắn và Gia Cát Lượng ngồi trên gò đồi nói chuyện, gió xuân thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái. Đúng lúc này tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến. Một gã đưa tin, bỏ ngựa lớn tiếng la lên, công tử, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, chuyện gì? Lưu Sấm ngẩn người ra. Đứng dậy nhìn về phía dưới đồi. Gia Cát Lượng thì như một cái đuôi nhỏ theo sau Lưu Sấm, quản tướng quân phái người đến đưa tin, nói Từ Châu mang một đội binh mã chuẩn bị đến cao mật muốn tìm công tử tính sổ. Người của Từ Châu, tìm ta tính sổ. Lưu Sấm vừa nghe thấy lập tức ngạc nhiên, Từ Châu, đó không phải người của Lã Bố sao? Lưu Sấm do dự một chút rồi vội vàng nói, có biết chủ tướng của đối phương là ai không? Không rõ lắm, quản tướng quân nói. Xin công tử sẵn sàng chuẩn bị, nói cách khác là Quản Hợi muốn thả đi. Quản Hợi không thể phản bội Lưu Sấm, nếu ông muốn thả, vậy chắc chắc chỉ có một nguyên nhân, người Từ Châu đến không có ác ý, nghĩ đến đây Lưu Sấm gật đầu, được rồi, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Người đưa tin vội vàng rời đi, Lưu Sấm lại nhíu mày. Người Từ Châu tới, giữa ta và Lã Bố hình như không có mối quan hệ tốt đến như vậy, hắn quay lại nhìn Gia Cát Lượng. Cũng thấy vẻ mặt của Gia Cát Lượng mờ mịt, có lẽ chuyện này hỏi Gia Cát Lượng cũng không rõ. Chúng ta về đi, Lưu Sấm nhảy lên ngựa, mang theo đám người Gia Cát Lượng về cao mật. Đâu biết, ở cửa viện Trịnh Gia hẳn lại bị người ta ngăn lại. Người chính là Lưu Mạnh Ngạn, xem tuổi của người kia, khoảng trên 20 tuổi, nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi. Lưu Sấm ra hiệu cho Chu Thương thả người kia ra, vì hắn nhìn ra được người này cũng không có gì nguy hiểm. Ta chính là Lưu Sấm, ngươi là ai? Lưu Mạnh Ngạn, mau giao Mùi Mùi ta cho ta. Lưu Sấm nghe thấy lập tức kinh hãi, mắt trừng to thốt lên, ngươi là ai? Mùi Mùi của ngươi là ai? Mùi Mùi để lại thư nói là phải đến tìm ngươi. Ngươi đừng có phủ nhận, ta có thư làm chứng. Người kia bắt lấy cánh tay của Lưu Sấm tức giận quát. Lần này, Lưu Sấm bối rối thực sự. Khổng Minh, để biết y không? Hắn quay đầu lại hỏi Gia Cát Lượng. Trong phủ Lưu Sấm hiện tại chỉ có ba người con gái, Mi Hoáng, Cam Phu Nhân và Gia Cát Linh. Ca ca của Mi Hoáng, Lưu Sấm có biết, hiện Mi Phương đang ở dưới trướng của hắn cho nên nói muội muội này tất nhiên không phải Mi Hoáng. Cam Phu Nhân, cô ấy có nói sư huynh của mình đã mất, hiện giờ trong nhà không còn ai là người thân, cho nên cũng không có liên quan đến cô ấy. Không phải Mi Hoáng, không phải Cam Phu Nhân, vậy chỉ có thể là Gia Cát Linh. Trên Gia Cát Linh còn có một anh trai và một chị gái. Cho nên Lưu Sấm nghĩ như vậy, có lẽ người thanh niên này có liên quan đến Gia Cát Cẩn. Nhưng vẻ mặt của Gia Cát Lượng thì vẫn mơ hồ. Đệ không quen y, trong lòng Gia Cát Lượng âm thầm cảnh giác. Một mùi mùi chạy đến từ lúc nào thế? Các cô gái bên cạnh Lưu Sấm, đương nhiên Gia Cát Lượng phải rõ, cho nên y cũng thấy kỳ lạ, người đàn ông này chẳng lẽ điên rồi sao, nếu không sao lại đến đòi Lưu Sấm mùi mùi. Nhà vàng giấu nhiều người đẹp. Hình như cũng không phải, thường ngày Lưu Sấm sống rất có quy luật, bình thường Gia Cát Lượng cũng biết hành tung của Lưu Sấm, cho nên ra ngoài tìm đàn bà cũng không thật lắm. Vẻ mặt của Lưu Sấm xấu hổ, muốn tránh người đàn ông kia nhưng người này cứ khăng khăng lôi y phục của hắn. Huynh đài, huynh hãy buông tay ra trước đi. Đây là nhà ta không trốn đi đâu được, huynh có lời nào chi bằng cứ nói rõ ra. Tuy ta không phải hạng người lương thiện nhưng cũng không dọa nam nạt nữ bao giờ. Có phải huynh đã hiểu lầm không? Chuyện trong nhà của ta, mọi người đều rõ, muội muội của huynh là ai? Bên ngoài có tranh chấp không ít người vây đến xem, đám Mi Hoáng nghe phong thanh cũng chạy đến xem náo nhiệt, Lưu Sấm phát hiện, không ngờ Trịnh Huyền và Bỉnh Nguyên cũng ở nhà. Hai người cũng có vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn Lưu Sấm cũng không tốt lắm. Buông tay ra. Lưu Sấm tức giận, ta không buông. Ngươi giao mùi mùi của ta ra đây. Ta đã nói rồi, ta không biết mùi mùi ngươi là ai. Ta chưa từng gặp cô ta. Lưu Sấm càng căng thẳng càng nói nhầm, sau đó là dưới cơn giận dữ tóm cổ người đàn ông kia lôi anh ra vào phủ. Tất cả giải tán đi, hiểu lầm thôi. Chu Thương vội dẫn người xua đám người kia đi, sau đó đóng chặt cửa phủ lại. Lưu Sấm hầm hừ mang người kia vào phòng khác rồi đã anh ra xuống đất, bây giờ đã đến nhà ta rồi. Cứ buông tay ra trước rồi có gì từ từ nói chuyện. Ngươi nhìn đi, Trịnh Công cũng ở đây, nếu ta muốn cướp mùi mùi của ngươi thì bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Có gì cứ từ từ nói, rốt cuộc ngươi là ai? Mùi mùi ngươi là ai? Trong phủ ta nhiều người như vậy, không thể phân biệt được một người. Ta, tên là Tuân Khuôn, từ từ. Bỉnh Nguyên đột nhiên mở miệng, chỉ vào người thanh niên kia, ta thấy ngươi rất quen, ngươi nói ngươi tên là Tuân Khuôn. Lẽ nào là con trai của Hữu Nhược, ngươi là? Ta tên là Bình Nguyên, năm đó lệnh tôn mừng thọ 40 tuổi, ta có đến chúc mừng. À, chính là Bỉnh Nguyên tiên sinh. Lưu Sấm ở bên nhìn chỉ thấy đau đầu, tình hình này dường như càng lúc càng trở lên phức tạp. Bỉnh Nguyên không ngờ là có quen biết với người kia, hình như là có thế giao. Trịnh Huyền nghi ngờ nói, căn cũ, rốt cuộc đó là ai? Bỉnh Nguyên cười nói, phụ thân của anh ta. Khang Thành Công cũng nhận ra, đó là Dĩnh Xuyên Tuân Kham Tuân Hữu Nhược. Tuân Kham, dường như Trịnh Huyền nhớ ra chuyện gì đó, vỗ trán một cái, vẻ mặt lập tức trở lên lo lắng. Tuy nhiên nhìn thấy Mi Hoáng, Cam Ngọc và Gia Cát Linh ở bên có vẻ nghi ngờ, lúc nhìn Tuân Khuôn, mặt lại xị xuống cười bất đắc dĩ. Ngươi là con trai của Hữu Nhược. Tuân Khuôn, bái kiến Khang Thành Công. Mùi mùi của ngươi là Tuân Đáng sao? Đúng vậy. Trịnh Huyền liên tục cười khổ rồi đột nhiên quay đầu nói, Mạnh Ngạn, chuyện này e rằng lão phu không giúp được y rồi, đây là chuyện tốt khi Tử Kỳ còn sống đã làm, Hoáng nha đầu, Cam nương tử, còn cả Linh nha đầu mấy người ra hậu viện ngắm hoa đi. Chuyện này ta sẽ từ từ nói sau với mấy người. Ha ha, nhưng ta cam đoan, Mạnh Ngạn cũng không phải dọa con gái người ta đâu, chuyện này đúng là không liên quan đến hắn. Thế phụ, người làm gì vậy? Lúc này Lưu Sấm không hiểu ra sao cả, nhìn Trịnh Huyền mang ba cô gái đi, nghi ngờ khó hiểu. Trịnh Huyền quay đầu lại hung tợn mắng, đồ khốn khiếp, lão phu muốn giải quyết phiền toái cho ngươi, tốt nhất là ngươi giải quyết chuyện của Tuân Khuôn trước đi, y nói không sai đâu, chuyện này e rằng ngươi không thoát được đâu. Nói xong ông liền đi mất. Vẻ mặt của ba người Mi Hoáng mơ màng, nhưng không dám không đi theo Trịnh Huyền. Mi Hoáng trợn trừng mắt lên nhìn Lưu Sấm, thầm nghĩ. Rốt cuộc là Đại Hùng làm chuyện gì mà lại phải để Khang Thành Công ra mặt, huynh đài, bây giờ có thể nói được rồi, ta thực sự không biết mùi mùi của huynh. Chẳng những ta không biết cô ta mà đến cha huynh ta cũng không quen. Đúng là Lưu Sấm không biết Tuân Khuôn là ai. Hắn biết, họ Tuân là thế gia vọng tộc Vĩnh Xuyên, nhưng hắn cũng chỉ biết rõ là có Tuân Úc và Tuân Du. Về phần Tuân Kham và những người khác thì đều không biết. Lưu Sấm hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ là có quan hệ gì đó vào Tuân gia. Nhưng mặc dù vậy, thì có quan hệ gì với ta? Ta không biết người của Tuân gia mà. Tuân Khuôn nổi giận, tên này, sao ngươi lại vô lễ như thế? Gia phụ quan tâm đến ngươi còn hòa giải cho ngươi và đại công tử, ngươi lại nói là không biết gia phụ. Bỉnh Nguyên ở bên dường như cũng kịp phản ứng, không kìm nổi mà cười ngặt nghẽo. Lưu Sấm vẫn nhìn Tuân Khuôn với vẻ không hiểu gì, nhìn không được nói, huynh đài, chớ vội, có gì cứ từ từ nói, là chuyện của ta, ta sẽ không trốn tránh. Nhưng thực sự ta không biết vị lệnh tôn kia, càng không biết ngươi nói đại công tử là ai. Ta đắc đội với vị đại công tử đó khi nào? Nguyên Giận, ha ha ha, ta nhớ ra tự của ngươi là Nguyên Giận, đúng không? Bỉnh Nguyên thấy trận hỗn loạn này thực sự không muốn đứng bên xem nữa, vì thế đứng ra nói, ngươi đừng vội, từ từ nói, rồi sau đó lại nói với Lưu Sấm, ngươi không biết Hữu Nhược sao? Hữu Nhược? Hình như Tuân Úc gọi là Văn Nhược, lẽ là huynh đệ. Lưu Sấm gãi đầu, hạ giọng nói, lẽ nào phụ thân của huynh đài này có liên quan đến Tuân Úc sao? Tuân Úc, Tuân Úc. Nếu như Văn Nhược nghe thấy câu này không biết sẽ vui thành thế nào nữa, Vĩnh Xuyên có Tam Nhược. Văn Nhược nhỏ nhất, phụ thân của Nguyên Giận, là tứ ca của Tuân Văn Nhược, tên là Tuân Kham, tự là Hữu Nhược. Còn đại công tử như Nguyên Giận nói là con cả của Viêm Đàm, Bản Sơ, ha ha, cha của ngươi bình thường vô cùng khắc nghiệt, nhưng thực ra là người rất dễ động lòng. Khó tránh đến giờ Viêm Đàm vẫn chưa có động tĩnh gì, hóa ra là có Hữu Nhược ngăn cản, ta lại quên mất chuyện này. Lưu Sấm trầm lặng nhìn Bỉnh Nguyên đang cười ngặt nghẽo, chỉ có một kích động muốn đánh y căn cũ tiên sinh, xin hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại Tuân tiên sinh ta đã biết là vị nào rồi, nhưng có vì sao ông ta lại giúp ta? Còn vị muội muội của huynh đài này là ai? Có quan hệ gì với ta? Cô ấy trốn đi sao lại tìm ta để đòi? Ta đến cao mật trăm công ngàn việc, sao lại quen muội muội của anh ta được? Nào biết tiếng cười của Bỉnh Nguyên càng lớn hơn. Mạnh Ngạn, nếu nhạc phụ ngươi nghe thấy những câu này, không thể không rút kiếm liều mạng với ngươi đấy. Lưu Sấm nghe thấy liền ngạc nhiên trợn mắt nhìn Bỉnh Nguyên, lão này ăn nhiều, uống say rồi hay sao mà nói sằng bậy thế? Nhạc phụ ta? Đó không phải nhạc phụ. Từ đâu chui ra một ông nhạc phụ này thế? Chương 163, Thiên Thu Đại Nghiệp. Ta phải đi xem, cái người quấy trong nhà của ta không yên nhìn thế nào. Đây là một câu nói của Tuân Đáng để lại ở nhà. Sau đó chẳng biết nàng mang theo nha hoàng đi đâu. Lưu Sấm vừa nghe thấy, hai thái dương đã đập thình thịch. Lại chuyện gì thế? Không hiểu lấy đâu ra một nhạc phụ thì cũng thôi, lại còn có một bà vợ tương lai trốn nhà ra đi, đúng là chuyện hiếm thấy. Cảm giác Tuân Đáng rất giống con gái có tính cách hiện đại. Chỉ có điều như thế trong nhà ta mới là không yên đấy. Vừa rồi Trịnh Huyền cười bí hiểm, Lưu Sấm đã hiểu hàm ý trong đó. Tuân nhị huynh, chính xác là ta chưa gặp Tuân nương tử. Hay là nàng ấy chưa đến cao mật? Chi bằng thế này đi, tạm thời Tuân nhị ca cứ ở bên này, sau khi Tuân nương tử đến đây, chúng ta sẽ bàn luận tiếp, tiên phụ tạ thế, gia đạo sa sút. Từ nhỏ ta đã lưu lạc ở ngoài, không nhớ tất cả mọi chuyện. Nhưng thúc phụ ta vẫn còn, chỉ có điều hiện tại ông ấy không ở đây, chờ một thời gian nữa, sau khi thúc phụ trở về ta sẽ hỏi ông ấy xem giải quyết chuyện này thế nào. Tuân Khuôn là con thứ của Tuân Kham. Phía trên còn một huynh trưởng nữa, vất vả trấn an được Tuân Khuôn, Lưu Sấm tạm thời để y ở lại nhà mình trước, nhưng nghe cũng không thể giải quyết như thế, nếu không giải quyết việc này thích đáng e rằng cả nhà sẽ không được yên. Lưu Sấm bắt đầu đau đầu, không ngờ cha hắn lại định ra một cuộc hôn nhân trẻ thơ của truyền thuyết như vậy. Điều này khiến hắn không kịp trở tay, dù sao trong lòng hắn đã có mi hoán, hơn nữa hai người là thanh mai trúc mã, gian khổ có nhau, tình cảm không thể phá vỡ được. Bây giờ đột nhiên lại có người vợ này thật là phiền toái, Lưu Sấm có thể đoán ra lúc này Mi Hoáng đang vô cùng khổ sở. Cuộc hôn nhân trẻ con chết tiệt. Lưu Sấm đứng một mình trong phòng khách vỗ trán. Từ lúc Tuân Khuôn đến, không khí trong nhà trở lên vô cùng kỳ lạ, lúc cơm chiều, Gia Cát Lượng thường ồn ào vui vẻ. Không ngờ là giờ không xuất hiện nữa, khiến cho Lưu Sấm cảm thấy rất không quen. Sau buổi cơm tối, hắn đến sân sau đã thấy Mi Hoáng ngồi ở hành lang. Nhìn hoa đào nở rộ, ngơ ngác sợ sệt hồn vía lơ lửng. Hoáng Hoáng.